Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Quý bạn nghe xong truyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Giả đi, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra bên trong cấm khu thượng cổ, thế mà ngay cả tông chủ cũng vẫn lạc. Các đệ tử da đầu đều tê dại cả lên, toàn thân nổi lên một lớp da gà sợ hãi không thôi. Đồng thời, đệ tử thần đạo các và đăng tiền tông cũng đều phát hiện ra sự khác thường này. Đầu óc trống rỗng, căn bản là không cách nào tiếp nhận được sự thực này. Sau đó, tin tức như lửa cháy dần lan tràn, nhanh chóng truyền khắp Bắc Thiên Tinh Vực, để cho tất cả các tu sĩ đều trở nên xôn xao. Còn nhớ rõ, bốn thế lực lớn liên thủ với nhau, trùng trùng điệp điệp tiến vào cấm khu thượng cổ. Đó là thời khắc hùng vĩ cỡ nào. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc, thời gian mấy ngày, thế mà toàn quân bị diệt. Chuyện này quá kinh dị, quả thực giống như nằm mơ vậy. Cấm khu thượng cổ, đúng là cấm khu thượng cổ, thật không hổ danh cấm khu. Đây chính là bốn đại chúa tể à, bốn thế lực lớn siêu cấp, thế mà cứ như vậy biến mất. Đăng Tiên Tông, Thần Đạo Các, Vô Thiên Ma Cung, huy hoàng trăm vạn năm, trong nháy mắt bị chôn vùi vào trong dòng sông năm tháng. Thật quỷ dị, thật không hiểu, cấm khu thượng cổ không phải là người thường có thể nhớ thường. Đám người đi ra từ cấm khu thượng cổ kia chắc chắn sẽ nhấc lên một cơn gió sóng lớn ở nguyên giới. Thế lực khắp nơi vô cùng hứng thú đối với cấm khu thượng cổ, nhưng lại là không người nào dám khinh thường, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể làm cho bốn thế lực lớn phải tan nát, phần thực lực này đủ để xưng bá chủ một phương. Trước đó ai cũng không nghĩ tới, loại chỗ như cấm khu thượng cổ sẽ trở thành đại thế một phương. Tại Lược Thiên Minh, chấp pháp giả tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Thế mà thất bại rồi. Trên mặt hắn lộ ra vẻ chấn động, trong hai mắt đầy vẻ khó tin. Trầm mặc một lát, hắn mới tiêu hóa được tin tức này. Không hợp lý, rất không hợp lý. Cấm khương thượng cổ này chắc chắn đã xảy ra biến hóa lớn tới khó có thể tưởng tượng. Hắn cau mày, vẻ mặt dao động không ngừng. Phải biết, xem như Lược Thiên Minh năm đó đánh vào cấm khu thượng cổ, ngoại trừ bát đại chiến hồn ra, căn bản không còn cường giả nào khác, tám chúa tể đều không còn. Mà bát đại chiến hồn đã trở thành quá khứ, cao thủ bên trong cấm khu thượng cổ thì ngược lại nhiều hơn. Tại sao lại xuất hiện? Chấp pháp giả nhìn vào trường cung màu đỏ lơ lửng trước mắt lẩm bẩm. Năm đó các ngươi cùng nhau sáng tạo cấm khu, đến tột cùng đã đản sinh ra bí mật thế nào? Hắn ý thức được chuyện này không tầm thường, đã không phải hắn có khả năng ứng phó, chuẩn bị báo cáo chuyện này với tổng bộ Lược Thiên Minh. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, hai cỗ khí tức cường đại ập tới. Cỗ khí tức này cực kỳ đáng sợ, đồng thời vô cùng bá đạo, khiến trên bầu trời bộ phận Lược Thiên Minh được bao phủ lên một lớp mây đen, hóa thành áp lực kinh khủng mà chấn xuống. Là chúa tể buông xuống nơi đây, làm bầu trời đổi màu, thời gian đông đặc lại. Sắc mặt chấp pháp giả trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chăm về nơi xa. Nơi đó có hai đạo thân ảnh bước chân mà tới, trong chốc lát đã tới gần trong gang tấc. Hai thân ảnh này đều mặc áo bào màu xanh xám, mặt trầm như nước. Dễ nhận thấy là giữa đông mày bọn họ có một đôi cánh màu đỏ, đang bốc ngọn lửa cháy. Lúc này ánh mắt bọn họ nhìn chăm chăm vào trường cung màu đỏ trước người chấp pháp giả, ánh mắt như kiến. Quả nhiên là Lạc Thần Cung, cung này chính là chìa khóa mở ra cấm khu. Chủ thượng, đường gần đây ngay trước mắt, chúng ta sắp tái tạo vinh quang của hắn. Lời nói kích động truyền ra từ trong miệng của bọn hắn, không che giấu đi sự tham lam với trường cung. Sau mà chấp pháp giả lạnh lùng trầm giọng, thứ này chính là thứ của Lược Thiên Minh chúng ta, chẳng lẽ các ngươi muốn đối nghịch với Lược Thiên Minh? Lược Thiên Minh thì tính là cái gì? Trước kỷ nguyên vạn tổ chỉ có chúng ta là độc tôn, bây giờ vẫn là như thế. Một người trong đó thì cười lạnh liên tục, sau đó đột nhiên đưa tay vỗ ra một trường về chấp pháp giả. Loạn không chỉ. Chấp pháp giả không có bảo lưu, xuất thủ chính là thần thông. Tuy nhiên, khi hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng trấn áp kinh khủng truyền tới, thần thông của hắn bị chôn vùi chỉ trong chớp mắt, lực lượng vô song đã khiến xương cốt của hắn vỡ ra từng khúc, thân thể bay ngược ra đằng sau. Các người đến tột cùng là ai? Làm sao lại mạnh như vậy? Chấp pháp giả kinh hãi muốn chết. Hắn lấy thần thông đối chiến với một trưởng bình thường của người khác, ban đầu cho rằng có thể chiếm tiện nghi lớn, thế nhưng lại không nghĩ tới ngăn cản một cái cũng không làm được. Đều là đại đạo chúa tể, chênh lệch cỡ này lại là ngày đêm khác biệt. Chúng ta là ai? Người chết lại cảm thấy ánh mặt trời nên sống lại thôi. Sắc mặt người kia không đổi sắc mở miệng, đưa tay chộp về Lạc Thần Cung. Ánh mắt chấp pháp giả chất động, hắn đột nhiên cắn răng, vượt lên trước nắm lấy Lạc Thần Cung vào tay. Sau đó, pháp lực toàn thân cuộn trào, không giữ lại chút nào rót vào trong Lạc Thần Cung. Trên trường cung sáng lên màu đỏ, cung đột nhiên huyễn hóa, dài tới mấy chục mét, kéo lấy một cái đuôi thật dài, giống như sao chổi quét đuôi vậy. Một tên này, từ cửu tiêu cho tới ngũ dương, đều có thể bắn rơi mọi kẻ địch. Mỗi một mũi tên rơi xuống, các vị thần, sau đó thế giới sụp đổ. Chấp pháp giả luyện hóa Lạc Thần Cung lâu như vậy, bây giờ mặc dù còn chưa cách nào thi triển toàn bộ uy năng, nhưng cho dù chỉ một chút cũng đã đủ kinh thiên động địa. Có điều, nơi được thần tiễn nhắm vào chính là hai người kia, vậy mà không cảm thấy hoảng hốt chút nào. Bên trong ánh mắt ngược lại đầy vẻ giễu cợt. Chấp pháp giả nói lời uy hiếp. Hiện tại rút lui còn kịp, không nên ép ta cá chết lưới rách. Một người trong đó cười to nói. Người bắn thử một mũi tên. Ta rất mong chờ. Muốn chết. Chấp pháp giả buông lỏng mũi tên. Trong chớp mắt này, hư không đều bị xé toạc. Bầu trời giống như trong ngực, âm dương rối loạn, sinh tử đan xen. Mũi tên màu đỏ bắn thẳng về phía người kia. Tuy nhiên, trước khi tới trước mắt người kia, đôi cánh màu đỏ trên trán đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Ánh sáng của mũi tên dài đóng băng rồi tan biến vô hình. Điều này sao có thể? Chấp pháp giả trợn tròn hai mắt, sau đó hét lớn. Các người có quan hệ gì với bát đại chiến hồn, Lạc Thần Cung, thế mà không cách nào tạo thành thương tổn với các người? Lạc Thần Cung cũng không phải dùng như ngươi dùng, để cho ta dùng cho ngươi xem. Người kia cười lạnh, đưa tay một chiêu, Lạc Thần Cung tỏa ra khí tức cực nóng trong tay, nháy mắt thoát khỏi chấp pháp giả, di tới trong tay người kia. Sau đó người kia nhẹ nhàng kéo dây cung. So với chấp pháp giả ra sức như vậy, hắn lại trông có vẻ nhẹ nhàng mà thong dong. Lạc Thần Cung tiến vào trong tay hắn, rõ ràng trở nên biết điều hơn, cung như trăng tròn, mũi tên dài như cầu vồng. Không! Chấp pháp giả gào lên trong điên cuồng, rồi bốc hơi. Bên trong thất giới, giao trì thánh cảnh thiên cung. Từng thân ảnh quen thuộc đều tập trung về đây, đang chuẩn bị cho việc tổ chức liên hoan. Cự linh thần vác theo một cái nồi khổng lồ, từng bước di chuyển về phía trước, sau đó tìm đúng vị trí nhẹ nhàng đặt cái nồi khổng lồ này vào vị trí trung tâm của giao trì. Lý Niệm Phàm ngồi ở trước nồi, đang ước lượng gia vị xử lý các nguyên liệu như là hừng cành, tỏi. Cạnh đó không xa, Tiểu Bạch dẫn theo một đám người thực thần tiến hành mổ xẻ thi thể của Tây Thiên Man Hùng. Bởi vì Tây Thiên Man Hùng quá khổng lồ, bởi vậy chia ra làm mấy thành khu vực để cùng nhau xé mổ. Khối lượng công việc không hề thấp. Tiểu Bạch đứng đầu ca mổ xẻ lên tiếng nhắc nhở. Mọi người xuống dao đều phải chú ý một chút. Da và lông con gấu này rất không tệ, đừng làm hỏng nó. Còn nữa, đừng có làm lãng phí máu của con gấu này. Tìm cái gì mà chứa vào ấy, máu có thể làm thành ma huyết. Đát Kỷ Hỏa Phượng dẫn theo Niếp Niếp, Tiểu Hồ Ly, Long Nhi bày ra các loại hoa quả vào trên bàn. Đây đều là bọn họ mang tới từ Tứ Hợp Viện. Lấy loại hoa quả mới gần đây cũng đều có. Hê hê, Thánh Quân Đại Nhân, củi rốt tới. Giang Lưu bản thân là một tiểu phu rất yêu nghề. Hắn gánh củi lớn bằng ngọn núi nhỏ trên vai chạy tới. Đi cùng hắn còn có Tô Thần và Vương Tôn. Trên vai bọn họ đều đang gánh đấy cái gì, cười ha hả mà nói. Thánh Quân Đại Nhân, rượu cũng đã tới. Đám người Quân Quân Đạo Nhân đều không thể không nhíu mày lại. Bọn họ biết Vương Tôn và Tô Thần đều là làm công việc gì. Lúc này, thấy bọn họ vác theo một thùng lớn, luôn cảm thấy có gì khác lạ. Sau đó, bọn họ cẩn thận nhìn vào thùng cỗ kia chút, vẫn còn may không phải là thùng phân. Không phải vậy, thật không biết có nên uống hay không. Những người không hiểu vấn đề khác thì hai mắt sáng lên, liều mạng mà ngửi lên mùi rượu. Còn chưa uống đã cảm thấy say rồi. Tô Trường Hà mang theo đám người Tô gia yên lặng co cụm vào một góc, đánh giá buổi tiệc liên hoan một cách cẩn thận. Ban đầu cho rằng việc nhìn thấy thịt rừng đẳng cấp đại đạo chúa tể đã là chuyện kinh hãi nhất. Thế nhưng lại không nghĩ tới, thịt rừng thật ra chỉ xứng làm đồ ăn. Ở những nước dùng để rửa rau kia là đại đạo linh tuyển. Những loại rau kia tất cả đều là đại đạo linh căn. Còn những hoa quả kia nữa, cấp thấp nhất cũng là đại đạo linh quả tam phẩm. Má ơi, con mắt của ta muốn mù rồi. Trên thân những cây củi kia, thế mà đều ẩn chứa lực lượng đại đạo. Mỗi cây củi đều là vật liệu luyện khí tuyệt hảo, thế mà dùng để nhóm nữa. Thùng rượu cách ta xa như vậy vẫn có thể ngửi thấy được mùi thơm, hơn nữa bình cảnh của ta thế mà mơ hồ, được thả lỏng. Vô địch, buổi tiệc liên hoan này quả thực là vô địch. Ui, đây chính là liên hoan của đại lão sao, mở mang kiến thức, chúng ta có thể tới kiếm một chút canh thừa thịt nguội cũng đã là hạnh phúc rồi. Khỏi cần phải nói, chỉ là buổi liên hoan đột phá này đã có giá trị đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nguyên trì thánh cảnh nào. Chẳng mấy chốc mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vào nồi. Theo Lý Niệm Phàm ra lệnh một tiếng, thi thể của Tê Thiên Man Hùng được mọi người lập tức nâng lên, sau đó thì thả vào trong cái nồi khổng lồ, rồi lại do cự linh thần đậy nắp nồi lên. Sau đó, tất cả thần tiêu đều bưng lấy cái bát của mình vào trong tay, trông mong nhìn vào thức ăn đang được nấu chín. Tuy rằng, ở một bên có các thường Nga xinh đẹp đánh đàn khiêu vũ, nhưng tất cả mọi người chỉ dựa theo một cách lờ đánh. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng tới tốc độ ăn thức ăn ngon. Cùng một thời gian, trong một khu rừng rậm ở nguyên giới, một nơi vốn nên có ít người qua lại có những ngôi nhà làm bằng đá sừng sững trong đó. Mọi sắp xếp bài trí ở đó trông đều rất cổ xưa, như thể đã bị cô lập với thế giới bên ngoài từ rất lâu rồi vậy. Mà tất cả những người ở chỗ này, không phân biệt nam nữ, đều mặc lên một chiếc áo choàng màu xám. Áo choàng màu xám luôn là lên tới đỉnh đầu, mà ở phía trên trán bọn họ đều có một đôi cánh màu đỏ rực như thể là ngọn lửa đang bốc cháy đến vậy. Chỉ có điều, lúc này đám người này đang chia ra làm hai phái, hai bên dương cung bạt kiếm. Một lão giả ngưng giọng: "Vân Không, ngày huyết tế sắp tới, ngươi đây là có ý gì?" Vân Không cười lạnh mở miệng: "Tộc trưởng, thời đại thay đổi, ngày huyết tế nên được bãi bỏ." "Lớn mật!" Sắc mặt lão giả đột nhiên thay đổi quát lớn: "Ngươi đây là bất kính với chủ thượng, quên tổ huấn của chúng ta sao?" Vân Không khinh thường mà nói: "Chủ thượng, hắn đã chết vô số năm rồi, tổ huấn sớm đã không còn giá trị. Chúng ta rõ ràng có một thân tu vi cái thế, dựa vào cái gì phải bảo thủ không chịu thay đổi, suốt đời co đầu rụt cổ ở chỗ này." Khuôn mặt lão già tức giận tới đỏ cả lên, tức giận mở miệng quát lớn: "Im ngay, ngươi đúng là điền." Vân Không cuồng ngạo: "Đưa Lạc Thiên Tiễn cho ta, Vân Không ta chẳng những muốn loại bỏ tổ huấn, mà còn muốn mở ra tổ địa." Lão già tức giận tới toàn thân phát run, ánh mắt nhìn vào đám người bên cạnh Vân Không trầm giọng: "Các người thì sao?" Có người nói: "Chủ thượng chết rồi, nhưng chúng ta còn sống, chúng ta nên làm chủ, không nên bị ràng buộc bởi tổ huấn." "Các người những thứ phản nghịch tổ tiên này, hôm nay ta sẽ thanh lý môn hộ cho tộc ta." Toàn thân lão già sôi trào sát cơ, bước ra một bước lao về Vân Không. "Hiện tại ta thế nhưng còn mạnh hơn so với người." Vân Không mỉm cười cũng bước ra một bước giao chiến với lão già. Về phần những tộc nhân khác cũng đều khai chiến cùng lúc. Công pháp bọn họ đều có cùng một nguồn gốc, pháp lực giống nhau, thần thông giống nhau, giao thủ giữa hai bên trở nên cực kỳ khốc liệt. Chỉ có điều bên phía Vân Không rõ ràng đã có mưu đồ từ đâu, bây giờ đột nhiên nổi lên, tự nhiên có cái nắm chắc vẹn toàn. Chiến lực bọn họ cao hơn một chút so với đám lão già, ưu thế càng trở nên rõ ràng. Xem như lão già đã không địch nổi Vân Không, chẳng mấy chốc thì bị áp chế. "Vân Không, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu tới sâu như vậy." Lão già nói với giọng khàn khàn, đưa tay lên chỉ điểm vào trán của mình. Đôi cánh giữa mi tâm lập tức sáng ngời, giống như động đậy, kích động. Sau đó một trường tiễn đỏ tươi như lửa bắn ra, phản chiếu cả bầu trời. Khí tức sắc phạt cường đại tỏa ra từ trên tường tiễn, nó có sức mạnh xuyên thủng càn khôn. Lão già đưa tay điểm Vân Không lạnh đùng,

Trong quá trình chạy trốn, sau khi Vân Tiểu Long nghe ngóng được tin tức cấm khu thượng cổ được mở ra, hơn nữa có người bước ra từ cấm khu thượng cổ thì lập tức tiến vào cấm khu thượng cổ mà không do dự chút nào. Bởi vì chủ nhân của Lạc Thần Cung năm đó chính là tiến vào nơi đây, ý đồ của hắn là đi tìm tung tích của chủ nhân Lạc Thần Cung năm đó. Yên tâm, chúng ta không chỉ sống trên đời này mà còn đứng trên đỉnh cao. Chủ thượng đã chết, vân tộc chúng ta sẽ đứng vững. Người kia cười rộ lên một tiếng, sau đó đột nhiên tăng tốc lao về phía trước. Phi kiếm trong tay hắn hóa thành tia chớp lao thẳng về phía Vân Tiểu Long. Vân Tiểu Long gọi ra pháp bảo hộ thân để ngăn cản, nhưng pháp bảo hộ thân lại bị phi kiếm trực tiếp đâm thủng. Trên người hắn lại thêm một vết kiếm. Người kia cười lạnh. Người mà chạy nữa thì cũng đừng trách chúng ta hạ sát thủ. Vân Tiểu Long ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn bây giờ chỉ có một ý niệm trong đầu, tuyệt đối không thể bị bắt được. Đi ra ngoài, tìm tung tích của chủ thượng trở về giải cứu đám người tộc trưởng. Chỉ có điều, ánh mắt của hắn hơi ảm đạm, khí tức uể oải, hiển nhiên đã không chống đỡ được bao lâu. Trong bất chi bất giác, hắn chạy nhanh như điên lao thẳng về thất giới, nơi linh khí phun trào. Chẳng mấy chốc hắn đã chạy tới một vùng biển, chính là Đông Hải, ở đệ thất giới. Sau đó khoảnh khắc tiếp theo, thân hình của hắn kìm lòng không được mà ngừng lại. Bởi vì trước mặt hắn xuất hiện một đám yêu tộc rất cổ quái. Đám yêu này tập trung một chỗ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, trong tay cầm song nồi, xếp ngay ngắn thành hàng, há miệng to như đang chờ đợi điều gì đó. Trong mắt tràn đầy khát vọng, khóe miệng ứa ra nước bọt như pha đê. Cầm đầu chính là Hắc Hùng Tinh, Giá Trừ Tinh, thanh xà yêu vốn ở Lạc Tiên Sơn Mạch. Đối với sự xuất hiện của Vân Tiểu Long, Hắc Hùng Tinh trực tiếp lựa chọn bỏ qua, hoặc có thể nói căn bản không có thời gian quan tâm. Thay vào đó, hắn vừa căng thẳng vừa kích động. Nhanh nhanh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đợi cơn thừa thịt nguội canh cạn lần thứ hai sắp tới rồi. Giá Trư Tinh nói có vẻ rất lão luyện. Hề hề, mọi người không cần phải vội vàng như vậy, đều xếp thành hàng đi. Nhớ ngày đó ba người chúng ta lúc còn ở Lạc Tiên Sơn Mạch, chính là trấn thủ sơn mạch cho cao nhân, thường xuyên nhặt được canh thừa thịt nguội của cao nhân ăn, cho nên có rất nhiều kinh nghiệm. Thanh xà yêu cũng nói, đúng à, nói tới chúng ta tuy rằng không trở thành thành viên chính thức, nhưng cũng có tư cách và sự từng trải thì đứng đầu. Năm đó chúng ta không chỉ từng chiến đấu vì cao nhân, mà còn từng làm việc cho Đát Kỳ Tiên Tử. Ba người bọn họ đều có lịch sử phong phú hiển hách, địa vị bên trong yêu tộc không hề thấp, hơn nữa được mọi người kính trọng. Lần liên hoan này, bọn họ mặc dù không có cơ hội lên bàn, nhưng vẫn dẫn theo thủ hạ tìm đúng chỗ cao nhân đổ thức ăn cơm thừa và nước rửa chén bắt đầu làm nghề cũ. Đám yêu này đều đang làm cái gì? Vân Tiểu Long cảm thấy không thể nào hiểu nổi hành vi của đám yêu Hắc Hùng Tinh này, còn tưởng rằng bản thân thấy huyễn cảnh. Vân Tiểu Long, làm sao không chạy nữa rồi? Từ bỏ phản kháng rồi sao? Ngụy! Vân Tiểu Long giật mình muốn chạy trốn cũng đã muộn. Đám người sau lưng đã đuổi tới, trong nháy mắt vây đấy quanh Vân Tiểu Long. Tuy nhiên sau đó, bọn họ cũng không để tới đám yêu quái kia, trong đầu cũng xuất hiện dấu chấm hỏi. Đám yêu này đang làm cái gì vậy? Yêu tộc ở cấm khu thượng cổ đều kỳ quái như vậy sao? Bọn họ cũng không muốn để ý đám yêu tộc này, đang lúc chuẩn bị xuất thủ để chế phục Vân Tiểu Long. Trong lúc đó, một cỗ linh khí kinh người bỗng dưng đột nhiên xuất hiện. Và lúc này, khí tức đại đạo từ trên trời rơi xuống thác nước, như thác nước bay xuống 3.000 thước. Linh khí hóa thành, pháp tắc khuấy động. Ngoài đó ra, còn có mùi thơm bay tới để đỗ chân lông trên cơ thể mọi người giãn ra, sung sướng đê mê, pháp lực ngo ngoe muốn động. Chuyện gì đang xảy ra? Chắc chắn do Linh Bảo xuất thế. Hai con ngươi của Vân Mặc đột nhiên trợn lớn, trong vẻ khó tin lộ ra sự vui mừng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn trời. Đã thấy trên trời có lượng lớn chất lỏng màu trắng như sữa trút xuống. Hộ, đó là nước gì vậy? Sao ta cảm thấy bình cảnh thế mà đang rung động? Cơ duyên lớn, tạo hóa lớn, đó chắc chắn là thần thủy nghịch thiên, hơn nữa số lượng nhiều như thế. Chúng ta phát. Ngửi một cái liền cảm thấy cuồng sống trở nên viên mãn, uống một ngụm thì còn tới mức nào? Trách không được đám yêu tộc này ở chỗ này, hóa ra biết có cơ duyên nghịch thiên như thế, vậy mà xuất hiện. Cấm khu thượng cổ quá nhiên không tầm thường, chúng ta vừa tới đã gặp phải một trận tạo hóa to lớn, tới khó có thể tưởng tượng như thế. Xem ra thực may mắn. Đám người kia thi nhau kích động lên tiếng kinh hô, chấn động tới tận tâm can. Tương tự, ánh sáng của mắt Hắc Hùng Tinh và các loại yêu quái khác cùng nhau sáng tỏ lên. Tới, nước rửa nồi của cao nhân tới rồi. Đây chính là nước rửa nồi của cao nhân. Toàn thể chú ý, đừng lãng phí dù chỉ một giọt. Hùng đại ca quá nhiên anh mình, để chúng ta sớm chuẩn bị thùng gỗ. Lần này chắc có thể đủ uống. Đông đảo yêu tinh thi nhau hành động, trong tay cầm nồi bát song thùng kích động lao tới. Đám yêu quái này thế mà gọi thần thủy bực này là nước rửa nồi. Đám người Vân Mặc biểu thị không thể nào tin được, chẳng lẽ bị ngăn cách nhiều năm như vậy, nước rửa nồi đã trở thành một loại thuật ngữ mới sao? Sau đó Vân Mặc vội vàng. Nhanh, đừng để cho những con yêu tinh này đạt được những thần thủy này, những cái này phải thuộc về chúng ta. Có điều bọn họ đã mất đi tiên cơ, cộng với không có sự chuẩn bị đầy đủ như đám Hắc Hùng Tinh, cho nên không thể tranh được. Lập tức, sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Vân Mặc đã không dành để ý tới đám người Vân Tiểu Long, cất bước tới gần Hắc Hùng Tinh đằng đằng sát khí. Giao thần thủy ra, sau đó quỳ xuống tự phế hai tay, như vậy có thể miễn chết. Hắc Hùng Tinh và các con yêu tinh khác vốn đang vui vẻ chúc mừng, nghe thấy vậy không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Mặc. Ánh mắt bọn chúng nhìn vào như thể nhìn một thằng ngu xuẩn vậy. Giã Trư Tinh lạnh lùng. Tên ngu xuẩn này từ đâu tới thế? Thế mà đánh rắm thối ở chỗ này. Mặt mũi Thanh Xà Yêu đầy vẻ chán ghét. Đúng à, thối quá. Các người muốn chết. Vân Mặc cảm nhận được sự sỉ nhục nhớn nhất từ trước tới nay, vẻ mặt âm trầm như nước, gào thét một tiếng vung tay lên, một trái pháp bảo hình thành thanh kiếm sắc bén giống như rắn độc đâm về Giã Trư Tinh. Đôi mắt nhỏ của Giã Trư Tinh lập tức híp thành một đường chỉ nhỏ, nổi giận gầm lên một tiếng dùng tay không nghênh đón. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vân Mặc không thể không phát ra một tiếng cười lạnh. Ha, châu đá xe. Thành lợi kiếm này tốt xấu gì cũng xem như một chỉ bảo, hơn nữa công thủ sát phạt. Giã Trư Tinh này thế mà dám dùng nhục thân đi chống đỡ. Cái này khác gì với muốn chết đâu. Tuy nhiên, thanh kiếm sắc bén này ở dưới móng heo đen nhánh lại giống như đồ chơi lập tức bị đánh bay. Tại sao có thể có được nhục thân mạnh tới như vậy? Vân Mặc trợn tròn hai mắt khó có thể tin, không thể tin nổi sự thực xảy ra trước mắt. Thật đúng là không có kiến thức. Giã Trư Tinh lắc đầu khinh thường. Năm đó, thế nhưng đã từng trải rèn luyện bên trong tứ hợp viện của cao nhân, hơn nữa còn từng làm vật thí nghiệm cho cao nhân, có được bộ phận thân thể mạnh mẽ là cơ cấu hình thành cơ bản. Một trái chớp mắt tiếp theo, móng heo của nó giơ lên lần nữa, lập tức vung đánh về phía mặt của Vân Mặc. Vân Mặc lấy lại tinh thần, vội vàng sử dụng pháp lực tạo thành vòng bảo hộ ngăn cản, lại bị Giã Trư Tinh lập tức dập nát vòng bảo hộ, một bản móng heo hung hăng quất trên mặt của hắn. Cả khuôn mặt của Vân Mặc đều bị quất tới bóp méo, trong mắt lồi ra, thân thể bay ngược giữa không trung, đầu cũng nổ tung. Giã Trư Tinh thở phào nhẹ nhõm hài lòng. Lời nói này của ngươi quá làm người ta khó chịu, có điều ta bây giờ cảm thấy tốt hơn nhiều. Trên người Vân Mặc, sinh mệnh bản nguyên lưu chuyển làm cho đầu của hắn mọc ra một lần nữa, khuôn mặt bóp méo cuồng hống nói. Giết bọn chúng! Ta muốn giết bọn chúng! Đám người sau lưng Vân Mặc sớm đã nhìn chăm chăm, nghe thấy vậy lập tức xuất thủ. Yo, còn dám đấu nhóm, các vị huynh đệ, đánh hắn! Hắc Hùng Tinh mở miệng giọng nói ồm ồm bước ra một bước nhanh chóng lao vào chiến trường. Một trận hỗn chiến bộc phát. Về phần Vân Tiểu Long thì bị ở một bên quyền láng, nhìn vào trận đấu pháp này, càng xem hắn càng giật mình, đám yêu tinh này thực sự là rất không tầm thường. Làm tộc nhân của Vân tộc, bọn họ tuy rằng đã vô số năm không xuất thế, nhưng tự hỏi chiến lược trong cùng cấp bậc thì tuyệt đối là tồn tại cường đại. Suy cho cùng bọn họ đều là hậu duệ của một trong những người mạnh nhất năm đó lưu lại. Chỉ là trước mắt đám yêu tộc này thêm hờ đánh tới quanh co lại với bọn hắn. Không đúng, đám yêu tinh này lại còn chiếm cả ưu thế. Đến tột cùng bởi vì thời đại thay đổi hay bởi vì cấm khu thượng cổ không tầm thường. Đều thiếu đốt tổ huyết cho ta. Đột nhiên khuôn mặt Vân Mặc trở nên dữ tợn gào thét một tiếng. Trên trán của hắn, đôi cánh màu đỏ kia đột nhiên sáng lên. Ánh sáng màu đỏ rực như ngọn lửa lưu chuyển mà ra, bắt đầu ngưng tụ ở trước người. Những người khác cũng theo sát sau đó. Một cỗ khí tức thần dị bắt đầu lưu chuyển, quanh người bọn họ khí thế đáng sợ trực tiếp cắt thành hai biển. Vân Tiểu Long lo lắng vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận, bọn họ muốn mượn lực lượng của chủ thượng. Cỗ lực lượng này không thể cứng rắn chống đỡ. Lực lượng chủ thượng? Giã Trư Tinh không để ý lắm. Nó ngoay ngoáy cái mũi heo một cái, tự tin nói. Vậy cũng đừng trách chúng ta mượn dùng lực lượng của cao nhân, tuyệt đối có thể nghiền ép chủ thượng các người. Lời nói rơi xuống, nó sờ sờ, mó trong ngực rồi móc ra một cái nồi sắt cũ. Cái nồi này hơi cháy đen, đáy nồi thủng một cái lỗ nhỏ, trông hoàn toàn là thứ bỏ đi. Thế nhưng lại được nó cầm trong tay một cách cực kỳ thận trọng, trong đôi mắt bắn ra vẻ triều thánh. Đồng thời Hắc Hùng Tinh, Thanh Xà Yêu cũng có hành động. Trong hai tay Hắc Hùng Tinh một lần nữa cầm cái khúc gỗ đã bị cháy đen hoàn toàn. Thanh Xà Yêu thì vô cùng trịnh trọng lấy ra một chiếc quạt rẻ rách. Những vũ khí này là thứ rách nát bọn họ nhặt được trên Lạc Tiên Sơn Mạch, đều là cao nhân vứt bỏ. Cái này thế nhưng là còn hiếm hơn so với canh thừa thịt nguội nhiều. Đối với bọn họ mỗi thứ đều chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vân Mặc và những người khác đang chờ đợi tại chỗ như đối mặt với kẻ địch khi trông thấy binh khí trong tay bọn họ thì lập tức phá vỡ hàng phòng ngự, nhịn không được mà cười ngay tại chỗ. Sau một lúc, chỉ như vậy. Mọc ra một đống rác rưởi, chẳng lẽ muốn dựa vào chuyện cười khiến cho chúng ta cười chết sạc sao? Mọi người không nên khinh thường, bọn họ chắc chắn là muốn chọc cho chúng ta cười để cho chúng ta có chỗ sợ hò. Thật là khiến người ta đồng cảm, ngay cả cái pháp bảo cũng ra dáng không có. Chết đi cho ta. Đám người Vân Mặc cười lạnh không ngừng, vầng trăng sáng đỏ rực trước mặt huyễn hóa thành một cái trường cung, chính là bóng mờ của Lạc Thần Cung. Sau đó chậm rãi kéo ra. Trường thiễn huyễn hóa ra trên trường cung, khí tức sát phạt kinh khủng bộc phát, ép tới người không thở nổi. Sưu. Trường thiễn bay hướng về đám yêu tinh, đồng loạt vọt tới bắn ra xu thế với... là xu thế chôn vùi hết thảy. Xong. Vân Tiểu Long trở nên căng thẳng, hắn không hiểu rõ cho lắm, thực lực đám yêu tinh này không yếu, vì sao lại dùng những thứ kia làm binh khí, đây không phải là chạy tới tặng đầu sao? Đối mặt với thế công của Trường Tiễn, đám Dã Trư Tinh tiến mà không lùi, mang theo binh khí của mình xông ra ngoài. Nồi sắt trong tay Dã Trư Tinh hướng về phía trước, chặn lại như là tấm chắn. Nhưng trường tiễn phía kia bắn trên lập tức biến mất, ngay cả một chút gợn sóng cũng không nổi lên được. Hắc Hùng Tinh cầm khúc gỗ nhanh chóng dập tắt tất cả trường tiễn. Thanh Xà Yêu thì vẫy chiếc quạt giác trong tay trực tiếp chôn vùi một mảng trường tiễn. Điều này sao có thể? Dáng tươi cười trên mặt đám người Vân Mặc lập tức trở nên cứng nhắc, hận không thể chừng cho trong mắt của mình lòi ra, thế giới quan sụp đổ ầm ầm. Thế giới này là thế nào? Chắc chắn không có lầm đó chứ? Không ổn, đây là huyễn thuật, chúng ta chắc chắn chúng phải huyễn thuật rồi. Không, đây không phải huyễn thuật, đây không phải huyễn thuật. Đám người Vân Mặc lập tức hỏng hết cả người. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thứ rách dưới đám yêu quái kia cầm trong tay thế mà lợi hại như vậy, thậm chí còn mạnh hơn so với huyễn thân Lạc Thần Cung bọn hắn mượn dùng. Cái này hoàn toàn không khoa học, thế giới này là thế nào? Không, rút lui, đều rút lui. Đám yêu quái này có cái gì rất quái lạ, rất quỷ dị. Chạy, chạy đi. Ta không muốn chết. Tha ta. À, ta chết mất. Hắc Hùng Tinh, Dã Trư Tinh, Thanh Xà Yêu mang theo binh khí rách dưới như hổ lao vào bầy dê, càn quét một cách điên cuồng. Dã Trư Tinh giơ cái núi cũ nát lên, đập một phát trên đầu một tên tu sĩ. Lập tức, hắn là bị đập tới thất điên bát đảo, tất cả pháp lực bảo vệ thân thể căn bản vô dụng. Với chân quạt trách của Thanh Xà Yêu, lập tức một cơn gió thần thánh xuất thế, lập tức thổi tan nhục thân và nguyên thần tên tu sĩ kia. Một tên cũng đừng hòng khỏi chạy, đều phải chết. Hắc Hồng Tinh giơ cao, thanh gậy đen lên, nhanh chân đuổi theo. Một lát sau, mọi thứ lắng lại. Vân Tiểu Long đứng im tại chỗ như bức tượng, trơ mắt nhìn đám người Vân Mặc kia hoàn toàn toàn quân bị diệt. Tâm trí đã không thể quay lại. Được, yêu tình thật hung tàn. Sau đó thân hình hắn run lên, nhìn vào Dã Trư Tinh đang bước chân đi tới, lòng tràn đầy thấp thỏm. Hắn vội vàng, tại hạ bái kiến các vị yêu vương, tạ ân cứu mạng. Dã Trư Tinh ủn à ủn ỉn nói, trên trán ngươi cũng có tiêu chí giống với bọn họ, nói rõ các ngươi cùng một bọn, đều phải chết. Nếu như không phải ở vừa rồi Vân Tiểu Long lên tiếng nhắc nhở bọn họ cẩn thận, bọn họ căn bản sẽ không nói nhảm, lập tức thuận tay giết luôn cả Vân Tiểu Long. Dám đoạt canh thừa thịt nguội của cao nhân với chúng ta, đây chính là mối thù lớn, không chết không thôi. Ờ, đại nhân, không phải như vậy. Vân Tiểu Long giật nảy mình, vội vàng mở miệng giải thích. Ta và bọn họ mặc dù là cùng tộc, nhưng bọn họ vi phạm tổ huấn tộc ta, phản bội tộc nhân, họ là kẻ thù. À, hóa ra như vậy. Hắc Hùng Tinh khẽ gật đầu hỏi tiếp. Vì sao bọn họ phải truy sát người? Vân Tiểu Long mở miệng. Bọn họ nhốt những tộc nhân khác là ta được tộc trưởng đưa ra ngoài, muốn tới cấm khu thượng cổ tìm kiếm tung tích của chủ thượng. Thanh Sở Yêu hiếu kỳ. Tới cấm khu thượng cổ để tìm chủ thượng của ngươi. Chủ thượng ngươi chẳng lẽ là đồng hương chúng ta sao? À, cũng xem như vậy. Vân Tiểu Long cười khổ một tiếng, sau đó thận trọng. Nghiêm chỉnh mà nói thì chủ thượng của ta xem như là một trong những thành viên sáng tạo ra cấm khu thượng cổ. Lập tức Vân Tiểu Long nói ra chuyện chủ thượng của hắn, để ba yêu Hắc Hùng Tinh lộ vẻ mặt kinh hãi. Ngay hắn, ba yêu Dã Trư Tinh đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Đậu xanh rau muống, chủ thượng ngươi lợi hại à? Địa vị thế mà lớn như vậy. Nói vậy, chủ thượng ngươi chắc chắn liên quan với các chiến hồn. À, bên chỗ thiên cung luôn để mọi người chú ý tới tin tức của các chiến hồn, không nghĩ tới chuyện này đã trực tiếp tới. Ba yêu thoáng nhìn qua nhau, bàn bạc thống nhất lập tức mang theo Vân Tiểu Long đi về thiên cung. Dọc đường, bọn họ lấy ra nước rửa đồi, vừa nhấm nháp vừa uống tới quên cả trời đất. Tuy rằng đã được pha loãng rất nhiều, nhưng vẫn thơm ngon như vậy, hơn nữa vẫn tương tự ẩn chứa đại đạo vô cùng lớn. Vân Tiểu Long nhìn vào tướng ăn bọn họ, kìm lòng không được mà nuốt xuống từng ngụm nước. Hỏi, bà vị đại nhân, đó tổ trùng là thần vật cỡ nào? Hắc Hồng Tinh mỉm cười ngưng giọng, nhắc tới thứ này, lai địch thế nhưng quá lớn, nó thế nhưng là nước rửa nồi của cao nhân. Vân Tiểu Long càng choáng váng ấp úng hỏi, nước rửa nồi? Thanh Xà Yêu cười lớn, cao nhân dẫn một đám người đi ăn liên hoan ở trên trời, ăn thế nhưng đều là bảo bối ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ, mà nước này chính là nước rửa nồi đổ ra từ việc rửa nồi mà thôi. Đầu óc Vân Tiểu Long lập tức nổ tung trống rỗng, cả người đều choáng váng không thể tin được những gì mình nghe. Thần thủy bậc này thế mà thật là nước rửa nồi. Những thứ đang ăn trong liên hoan kia sẽ kinh khủng tới cỡ nào? Còn có, cao nhân trong miệng bọn hắn là ai? Điều này khó tránh khỏi có chút lợi hại tới quá phận đi. Xa xỉ tới cực điểm. Giả đi. Hắn không thể tin được nói. Các người nói đều là thật. Biết người không tin mà, suy cho cùng điều này đã vượt qua khỏi trí tưởng tượng của người. Hắc Hùng Tinh cười to lên, lấy giọng sùng kính nói. Cao nhân cũng không phải có thể tính toán được theo lẽ thường. Những pháp bảo của chúng ta đây, ngươi nhìn thấy tất cả đều là rác rưởi cao nhân ném ra. Rác rưởi. Vân Tiểu Long hít vào một ngụm khí lạnh, đầu váng mắt hoa. Tuy rằng nói là nhặt đồ rác rưởi, uống canh thừa thịt nguội, nhưng là sao cuộc sống đám yêu quái này đã hấp dẫn đến như vậy? Ta cũng muốn được nhặt rác rưởi đồ bỏ đi, cũng muốn được uống nước rửa nồi. Trên đường đi, hắn đã mất đi năng lực suy nghĩ, ngốc ngốc đi theo ba con yêu tới Nam Thiên Môn, gặp được cự linh thần đang giữ cửa. Sau khi thông báo nhân quả, Thiên Cung lập tức sắp đặt bọn họ một cái bàn nhỏ ở trong góc. Dương Tiễn cười. Thật xin lỗi các ngươi đến không đúng lúc, liên hoan đã kết thúc, cũng may vẫn còn một chút rượu, không nên chê cười. Dã Trư Tinh kích động tới mắt nhỏ đều híp lại thành một đường. Không chê, đương nhiên không chê, có thể được uống thứ này, lão trư ta nằm mơ, cũng phải cười tỉnh. Hắc Hồng Tinh thì nuốt nước bọt không ngừng xoa xoa tay. Nhị lang thần, nhảy quá khách khí, vậy chúng ta cũng không khách khí. Bọn họ không nghĩ tới chính mình chỉ là mang theo Vân Tiểu Long tới, thế mà có thể kiếm được một chút chỗ tốt cuối cùng. Chỉ chút chỗ tốt này thế nhưng đã đủ bọn họ bước về phía trước một tầm cao mới. Còn về Vân Tiểu Long, hắn đã tê liệt rồi. Đây là rượu con thừa ở buổi tiệc liên hoan. Trong đó rõ ràng ẩn chứa lực lượng đại đạo kinh khủng tới không gì sánh nổi. Chỉ người mùi rượu thôi cũng đã đủ để cho mọi người tinh thông đạo pháp lập tức đốn ngộ được vạn năm. Trước đó hắn có điều nghi ngờ với lời nói của ba con điều này, lúc này lại tin tưởng không nghi ngờ. Buổi tiệc liên hoan cao cấp như vậy, quả nhiên chưa từng nghe thấy, mở mang kiến thức. Hắn dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ liếc nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm đang được rất nhiều thần tiên vây quanh, sau đó lập tức rời đi, không còn dám nhìn. Vị kia chính là cao nhân. Trông rất dễ gần. Các người có thể mang hắn tới thế nhưng là lập nên không nhỏ, công lao. Dương Tiễn nhìn vào Vân Tiểu Long một chút rồi nói, bên trong các chiến hồn, liễu thần, còn có bia đá tiền bối kia, một người ở hậu viện của cao nhân, một người ở chân núi cao nhân, sáu người còn lại chúng ta chắc chắn sẽ dốc sức tìm kiếm. Đừng nói, bia đá tiền bối trước đó còn từng nhắc nhở chúng ta, bảo chúng ta giúp hắn đi cứu những chiến hồn khác. Chỉ có điều... Dương Tiễn lộ vẻ mặt nghi hoặc, không phải các chiến hồn còn lại đều bị Lực Thiên Minh bắt đi rồi sao? Lúc đầu, bọn họ còn chuẩn bị sau bữa tiệc liên hoan này lập tức đi tìm chấp pháp giả của Lực Thiên Minh kia, đoạt lại tam ca cho bia đá. Vân Tiểu Long chân thành, không dám đờ gạt Thượng Tiên, Lạc Thần Cung quả thực đã bị phản nghịch tộc tao đoạt được. Ngoài đó ra, Lạc Thần Tiễn cũng đã rơi vào trong tay của hắn. Hắn muốn dựa vào hai thứ này tiến vào bên trong tổ địa của tộc ta. Vân tộc, ở vô số năm trước là tôi tớ của chủ nhân Lạc Thần Cung. Năm đó, chủ nhân bọn họ ở trước khi phong cấm ra cấm khu thượng cổ thì đã từng lập ra tổ huấn. Vân tộc nhất định phải bảo vệ tổ địa đời đời kiếp kiếp, không được bước vào tổ địa nửa bước, đồng thời cũng không được phép rời khỏi tộc địa. Đồng thời, cứ 10 năm cần phải tiến hành huyết tế một lần, được gọi là ngày huyết tế. Huyết tế, có ý tứ gì? Dương Tiễn nghi hoặc nhìn vào Vân Tiểu Long, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Vân Tiểu Long nói, mọi tộc nhân cần ở ngày đó phải rót máu của mình vào tổ địa, bởi vì bên trong máu chúng ta có một phần lực lượng huyết mạch của chủ thượng. Cũng bởi vì cố lực lượng này để chúng ta được mạnh hơn, hơn nữa có thể trường khống Lạc Thần Cung một cách dễ dàng. Thì ra là thế. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ thoáng nhìn qua đôi cánh đỏ như máu trên trán của Vân Tiểu Long. Tiêu Thừa Phong thì nói lời suy đoán. Lạc Thần Cung rõ ràng chính là một trong các chiến hồn, chẳng lẽ cái gọi là chiến hồn chính là pháp bảo của đám người đó biến hóa mà thành? Vân Tiểu Long khẩn thiết, bây giờ vân tộc ta đang bị đe dọa, khẩn cầu các vị cứu giúp tộc nhân. Dương Tiễn cười nói, yên tâm, Lạc Thần Cung nếu đã là một trong 7 vị chiến hồn, vậy chúng ta chắc chắn sẽ ra tay. Sau đó, theo Lý Niệm Phàm mỉm cười phất tay chào tạm biệt với các thần tiên, tuyên cáo lần liên hoan này kết thúc. Dương Tiễn cũng nói tin tức này cho đám người Niếp Niếp. Bên trong tứ hợp viện, Lý Niệm Phàm trên mặt đang nở nụ cười, hai má hơi ửng đỏ, cơn say vẫn chưa nguôi ngoai. Buổi liên hoan lần này ăn tới rất vui vẻ, mọi người cũng đều rất nhiệt tình, tình cảm tiến đến một bước sâu sắc hơn, có thể nói là rất viên mãn. Có điều khi hắn nhìn vào trong sân chồng chất các thi thể các loại thịt rừng, không thể không cười khổ lắc đầu. Có thịt rừng ăn quả thật rất hạnh phúc, nhưng là xử lý thịt rừng cũng là một môn tốn thể lực. Sau đó hắn dặn dò Tiểu Bạch, Đát Kỵ Hỏa Phượng, ngay cả Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm cũng được gọi qua hỗ trợ. Mọi người cùng nhau mổ xẻ thịt rừng, sau đó ướp gia vị cho thịt rừng. Bất chi bất giác một năm nữa lại sắp trôi qua, là lúc nên làm chút đồ ăn để ăn Tết. Lý Niệm Phàm chợt nghĩ ra điều gì đó mở miệng. Đúng rồi, chúng ta hãy tập hợp thịt heo rừng lại. Ruột bọn chúng có thể dùng để nhồi lạp xưởng, để chúng ta có chút hương vị Tết. Lạp xưởng, lại là đồ ăn mới sao? Đám người đã chỉ sớm đã không còn cảm thấy ngạc nhiên. Tóm lại, dựa theo công tử làm là được rồi. Về phần Niếp Niếp và Long Nhi thì đã chạy tới hậu viện. Hai nàng tới dưới chân cây điễu thần cho nàng biết chuyện liên quan tới Lạc Thần Cung. Tam ca. Cành của cây liễu dập dần theo gió, mang theo một chút cảm xúc phức tạp. Nàng ta không nghĩ tới lần này không chỉ đạt được tin tức của Tam ca, hơn nữa còn đạt được tin tức từ chủ nhân đời trước của Tam ca. Chỉ tiếc, chuyện liên quan tới phương diện ký ức này, tất cả bọn họ đều đã quên đi. Vậy chủ nhân của mình là ai? Ta có thể nhờ các ngươi một chuyện không? Không cần cây liễu mở miệng, Niếp Niếp đã cười nói. Hi hi, Liễu tỷ tỷ ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mang tam ca của ngươi trở về giúp ngươi. Cảm ơn. Cây liễu nói xong, hai cành liễu trong đó sáng rực lên tự động rời khỏi cây trôi nổi trước mặt Niếp Niếp và Long Nhi. Ta hậu viện của cao nhân nên không thể rời đi. Các ngươi dùng hai cành cây này có thể mượn dùng lực lượng của ta. Cảm ơn Liễu tỷ tỷ. Niếp Niếp Long Nhi cùng nhau gật đầu, vui thích nhận lấy. Sau đó các nàng chạy ra hậu viện lập tức tìm được Lý Niệm Phàm. Các người lại muốn ra ngoài? Lý Niệm Phàm nhíu mày có vẻ hơi đau đầu. Vừa lúc này dồn hết tâm sức lực vào việc xử lý thịt rừng. Hắn thực sự không thể không ngừng lại một chút. Hắn hỏi. Lần này định làm cái gì? Long Nhi mở miệng. Ca ca, chúng ta lần này đã đi ra ngoài cứu người. Cứu người? Lý Niệm Phàm sững sờ sau đó lo lắng. Nguy hiểm không? Niệm Niệm thuận miệng. Không cần lo lắng ca ca, chúng ta đi một lát sẽ trở về. Lý Niệm Phàm nhíu mày lo lắng. Tóm lại các ngươi phải chú ý an toàn, không được lấy tính mạng ra để chơi đùa. Không giải quyết được thì về Tứ Hợp Viện chúng ta cùng nghĩ biện pháp. Nơi này là hậu thuẫn vững chắc nhất của các ngươi. Hắn không có tu vi, đối với tình huống cụ thể không hiểu rõ, tự nhiên không cách nào đi nhúng tay vào chuyện giữa các tu sĩ. Ca ca, chúng ta đi nha. Niệm Niệm Long Nhi đồng loạt phát tay, sau đó thì chậm rãi ra khỏi Tứ Hợp Viện. Chẳng mấy chốc các nàng đi tới chỗ tấm bia đá dưới chân núi, nói cho bia đá biết mục đích chuyến đi lần này của các nàng. Bia đá lập tức kích động. Cảm ơn các ngươi, chuyện đưa Tam Ca trở về, phải nhờ vào các ngươi. Nhưng chốn hắn có chút bất lực. Ta cần phải trấn thủ sơn mạch, bởi vậy không cách nào rời khỏi chỗ này một cách tùy tiện, chỉ có thể nghĩ mà không thể làm, chỉ có thể bỏ ra chút sức mọn. Trước đó, nó tự mình rời khỏi Lạc Tiên Sơn Mạch, khiến cho Lạc Tiên Sơn Mạch bị rung chuyển, ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của cao nhân, nên tuyệt đối không thể mắc sai lầm như vậy thêm một lần nào nữa. Dứt lời, trên thân bia đá đột nhiên xuất hiện từng vết nứt, sau đó một viên đá nhỏ bay ra, lơ lửng trôi nổi trước mặt Niếp Niếp và Long Nhi. Tu vi của ta thua rất xa Thất Muội, tuy nhiên bảy đại chiến hồn chúng ta giống như thể tay chân, khí tức của chúng ta nói không chừng có thể làm cho Tam Ca thức tỉnh. Bia đá chẳng qua chỉ là nửa bước chối tể, hòn đá nhỏ này ẩn chứa lực lượng tự nhiên có hạn, chỉ có thể gửi gắm hy vọng làm thức tỉnh Lạc Thần Cung. Nó biểu thị rất bất đắc dĩ, Thất Muội sống ở hậu viện của cao nhân mà chính mình ở dưới chân núi, chênh lệch so với Thất Muội sẽ chỉ càng ngày càng lớn. Hai, hoàn cảnh lớn lên thực sự rất là quan trọng. Niệm Niệm nói ra lời cam đoan. Bia đá thúc thúc yên tâm, chúng ta ra ngoài lần này chắc chắn sẽ không tay không mà về. Sau đó, Niệm Niệm Long Nhi đi về phía Thiên Cung. Mấy người quân quân đạo nhân sớm đã chờ đợi để xuất phát, sau khi tập trung lại với Niệm Niệm Long Nhi do Vân Tiểu Long dẫn đường đi thẳng với Vân Tộc. Cùng một thời gian, Vân Tộc. Vân Không đứng trước một tế đàn, ánh mắt lấp đánh nhìn về phía trước. Tòa tế đàn này được đặt trên các tảng đá, tất cả các tảng đá đều được chạm khắc những hoa văn kỳ lạ, mà chính giữa tế đàn có một đôi cánh màu đỏ rất lớn. Ngoại hình đôi cánh giống như đúc đôi cánh trên trán của đám người Vân Tộc. Tất cả hoa văn giống như mạch máu, mà đôi cánh thì tương đương với trái tim. Sau lưng Vân Không, tất cả mọi người của Vân Tộc, chỉ có điều đám người tộc trưởng Vân Tộc kia lấy phương thức là tù nhân mà xuất hiện. Trên mặt đều tràn đầy sự phẫn nộ mà nhìn chăm chăm vào Vân Không. Tộc trưởng Vân Tộc trầm giọng: Vân Không, hôm nay chính là ngày huyết tế, ngươi bây giờ quay đầu còn kịp. Lời nói cổ hủ cỡ nào? Vân Không mỉa mai cười một tiếng, khinh thường nhìn tộc trưởng Vân Tộc cười lạnh. Qua nhiều năm như vậy, cứ mỗi 10 năm chúng ta lại phải thả tinh huyết của mình ra một lần để tiến hành huyết tế. Vì thế tu vi mất một mực dừng bước, chỉ vì tổ huấn hư vô mở mịt kia. Đây là câu chuyện buồn cười tới cỡ nào, nếu không phải như thế thì tu vi chúng ta sớm chẳng kém gì chủ thượng. Tộc trưởng Vân Tộc tức giận quát. Ngươi làm bừa, đừng quên chủ thượng ban cho chúng ta lực lượng, ngay cả huyết mạch của chúng ta cũng do chủ thượng ban cho. Vân Không hừ lạnh một tiếng, giọng điệu điên cuồng. Chúng ta không thể sống vì một người đã chết. Hôm nay ta sẽ dẫn theo tộc nhân hủy bỏ tổ huấn này, đồng thời mở ra tổ địa, thu hoạch lực lượng trong đó, tiến hành khai sáng một kỷ nguyên mới. Lão tộc trưởng của Vân Tộc lắc đầu. Hiện tại Vân Không đã hoàn toàn bị điên, lực lượng làm cho đầu óc choáng váng, trong lòng muốn đi vào tổ địa để thu hoạch lực lượng của chủ thượng. Nhưng là, tổ địa sẽ đơn giản như vậy sao? Trước khi chủ thượng đi đã cố ý căn dặn Vân Tộc đời đời kiếp kiếp trấn thủ tổ địa, bởi vì lực lượng bên trong tổ địa đủ để gây họa cho thế gian. Hắn trầm giọng nói lời cảnh cáo. Nếu như ngươi mở tổ địa, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Ánh mắt Vân Không nhìn tế đàn một cách sâu kín kích động. Không, ngươi sai. Lực lượng có bên trong tổ địa có thể giúp ta tiến lên lực lượng đỉnh cao. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số bao nhiêu mình quên. Rồi, xin phép kính chào quý vị tập sau nhé. Bye.